Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, Lôi Thạch Sơn Thành. 150 năm trước, Lôi Minh Tông tại Tông Chủ Lôi Quang Chân Nhân xuất lĩnh dưới. Cử Tông xuất trinh Lạc Sa Pha, khác mời Lưu Nguyệt Môn nhị môn chủ Hỏa Hồng Chân Nhân trợ trận. Muốn san ra Lạc Sa Pha cái này một nhanh chóng quật khởi. Mà lại đã uy hiếp đến Lôi Minh Tông tại Lôi Thạch Tuyết Lĩnh thống trị địa vị tiềm ẩn tai họa ngầm. Không nghĩ gãy kích tan vỡ. Lôi Quang Chân Nhân bị Lạc Sa Pha tân tấn kim đan kiếm tu Thiết Kiếm Chân Nhân chém giết tại chỗ. Lôi Minh Tông sụp đổ. Lôi Thạch Tuyết Lĩnh một buổi đổi chủ. Nguyên Tông môn Lôi Thạch Lĩnh cũng từ Đại Hoang Kiếm Tông chiếm cứ. Cho đến hôm nay, Lôi Thạch Lĩnh bên dưới có một sơn thành. Nhân khẩu có gần 10 vạn. Chính là Lôi Thạch Tuyết Lĩnh vùng này lớn nhất thành trấn. Sơn thành bên trong cũng có Lôi Thạch Tuyết Lĩnh địa vực lớn nhất tu chân phường thị. Các phương thế lực nhỏ từ Lôi Minh Tông dẫn đầu, đều tại sơn thành phường thị mở tiệm, giao dịch, buôn bán đặc sản linh tài. Bởi vậy phường thị tại Lôi Minh Tông kinh doanh bên dưới có chút phồn hoa. Thường ngày nhân khí cực vượng, hối hả rộn ràng. Hấp dẫn tới rất nhiều tán tu tới đây du ngoạn cùng giao dịch. Đại Hoang Kiếm Tông chiếm cứ Lôi Thạch Lĩnh về sau, kéo dài Lôi Minh Tông đối sơn thành phường thị kinh doanh. Thừa nhận phường thị các cửa tiệm chính quy cửa hàng khế. Chỉ cần như trước đó Lôi Minh Tông hiệp nghị thuế trước bạ đồng dạng. Đúng lúc hướng Đại Hoang Kiếm Tông mỗi tháng giao nạp linh thạch là được. Đồng thời đối với Lôi Thạch Tuyết Lĩnh thế lực khắp nơi đến xem. Lôi Thạch Lĩnh dù đổi chủ, nhưng đối bọn chúng cũng không bao nhiêu ảnh hưởng, nên nộp lên cung phụng. Đại Hoang Kiếm Tông cũng tương tự một điểm sẽ không thiếu thu. Chẳng qua là địa chủ nhà đổi họ mà thôi. Một chiếc không nhỏ ba cột buồm linh thuyền từ Lôi Thạch Sơn Thành trên không bay qua. Kia là Đại Hoang Kiếm Tông thương thuyền Tam Vĩ Nhạn. Lướt qua hối hả rộn ràng Lôi Thạch Sơn Thành, bay về phía Lôi Thạch Lĩnh. Sau cùng ngừng rơi tại trên dãy núi một cái trải đá trên quảng trường. Thương thuyền một bên cửa khoang mở ra. Trên quảng trường chờ đợi một đám đệ tử lập tức giúp đỡ trên thuyền buôn thuyền viên. Đem trong khoang thuyền chất đống từng dương hàng hóa mang ra. Này thuyền từ Xích Dương cung cảnh nội phản hồi. Trên thuyền lại không ít trung châu đặc thù, linh trà, danh tửu, đan dược các loại hút hàng thương hàng. Cái này Trung Châu đặc sản, tại Ô Lạp Khố Sơn mạch bực này thâm sơn cùng cốc thậm chí bán chạy. Kéo lên nguyên một thuyền, chạy lên chuyến, có thể kiếm lời không ít linh thạch. Bất quá những này cũng chính là này thuyền đường về lúc. Tiện đường kéo về, chuyến này tiến đến Xích Dương cung Xích Thiên Phủ. Vì gần tới 10 năm qua khai thác Lôi Tiêu Tinh Quáng. Đưa đi Xích Dương cung, tốt đổi chút thanh khách đan trở lại. Này chuyến từ Thiết Kiếm Chân Nhân Thiết Vô Tình tự thân áp tải. Lôi Tiêu Tinh Quáng chính là một loại quáng hiếm thấy tang. Có thể tinh luyện ra lục phẩm linh tài, Lôi Tiêu Tinh Thiết. Luyện chế pháp khí lúc dung nhập này linh tài. Có thể tăng lên pháp khí lôi bạo thuộc tính. Tới tăng cường pháp khí lôi pháp lực bộc phát. Tính là Lôi Thạch Tuyết Lĩnh duy nhất có thể vào Xích Dương cung mắt tài nguyên khoáng sản. Sư Tôn, chuyến này có thể thuận lợi. Chờ ở trên quảng trường Lý Thần Khí, nhìn Sư Tôn Thiết Vô Tình xuống thuyền, lập tức nghênh đón bái kiến. Thiết Vô Tình lông mày không triển. Chuyến này 10 năm qua hao phí đại lượng nhân lực khai thác Lôi Tiêu Tinh Quáng. Vận chuyển Xích Dương cung mới đổi lấy 100 viên thanh khách đan. Tựu điểm này thanh khách đan đối với bây giờ Đại Hoang Kiếm Tông. Căn bản chính là như muối bỏ biển. Còn chưa đủ cung cấp thần nhi một người tu hành. Cũng đừng nói đã là kim đan cảnh chính hắn. Tốt lại lúc đó theo tông khố mang ra không ít thanh khách đan. Nếu không tự liền thần nhi độ kiếp phía trước cái này 2000 viên đều gom không đủ. Nhưng trừ đi những năm này thần nhi luyện hóa. Trong tay hắn thanh khách đan đã không đủ ngàn hạt. Vi sư ly khai khoảng thời gian này. Còn Thái Bình, Thiết Vô Tình thở dài. Không suy nghĩ nhiều những này. Lập tức hỏi. Sư Tôn đi rồi. Thần Diệu liền tăng thêm tuần thú đệ tử. Đặc biệt là sư đầu lĩnh Phương Hướng. Cũng ấn Sư Tôn phân phó. nhượng tuần thú đệ tử đều nhẫn nhịn chút, chớ có sinh sự, trừ lẻ tẻ tranh đấu. Chết mấy tên tuần thú đệ tử bên ngoài, cũng không có cái khác lớn xung đột. Lý Thần Khí nói gấp, tới từ sư tôn đi rồi. Hắn liền tự thân dò xét lôi thạch tuyết lĩnh bốn phía biên cảnh. Đại Hoang Kiếm Tông dù lấy đại lôi minh tông, trở thành lôi thạch tuyết lĩnh bá chủ, nhưng lôi thạch tuyết lĩnh cũng chỉ là tuyết lạt quần sơn một phương thế lực. Giống lôi minh tông dạng này thế lực, tại tuyết lạt quần sơn còn có tốt không ít, như Lưu Nguyệt Môn, Hắc Sơn Quan, sư đầu lĩnh các loại, cho nên toàn bộ tuyết lạt quần sơn đều không yên ổn. Các thế lực tầm đó đều thường có ma sát, đặc biệt là Đại Hoang Kiếm Tông mới vừa chiếm lĩnh lôi thạch lĩnh lúc. Bốn phía không ít thế lực nhìn có thể có lợi, nhao nhao đưa tay, từng bước xâm chiếm nguyên thuộc về lôi thạch tuyết lĩnh xung quanh địa bàn. Phía sau Thiết Vô Tình hoặc giảng hòa, hoặc xuất thủ, mấy lần ác chiến, lúc này mới thu phục mấy chỗ nguyên bản tự thuộc về lôi thạch tuyết lĩnh. Lại bị thế lực khác chiếm cứ địa điểm. Trong đó xung đột kịch liệt nhất, chính là cùng sư đầu lĩnh giao phong. Cái này sư đầu lĩnh lĩnh chủ là một ba khiếu thú tu. Đạo hiệu tông sư, bạn tu linh thú chính là một đầu thất giai độc nhãn, cương tông sư vương. Thiết Vô Tình lấy một địch hai, cuối cùng bị thương đem sư đầu lĩnh đánh lui. Chiến dịch này Đại Hoang Kiếm Tông chém giết sư đầu lĩnh không ít đệ tử. Sau đó hai phương quan hệ liền một mực 10 phần ác liệt. Mặc dù sư đầu lĩnh lĩnh chủ tông sư cùng Thiết Vô Tình hai người lại chưa giao thủ qua, nhưng song phương môn hạ đệ tử nhưng thường có ác đấu, trong đó đều có tử thương. Sau trận chiến này, thế lực khắp nơi kiến thức Thiết Vô Tình chiến lực cường hãn, cũng liền đình chỉ đối lôi thạch tuyết lĩnh từng bước xâm chiếm. Nhưng những thế lực này có lựa chọn đem đã chiếm cứ địa điểm phun ra, có nhưng mắt điếc tai ngơ, không có nửa điểm trả lại ý tứ. Đại Hoang Kiếm Tông sơ chiếm lôi thạch lĩnh, căn cơ còn thấp, vì lấy đại cục làm trọng, không cùng nhiều phương đồng thời trở mặt. Thiết Vô Tình cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, chỉ mang tính lựa chọn thu phục trong đó một nửa địa điểm. Kia liền tốt, Thiết Vô Tình khẽ gật đầu. Thần Nhi bây giờ ổn trọng nhiều, đã có thể một mình đảm đương một phía. Bất quá Mạc Sơn chạy cho bản môn dâng lễ một nhóm linh tửu. Tại đưa tới trên đường, không biết bị người nào cho đoạn, giết Mạc Sơn chạy một đội người. Nhượng Phi Nhi dẫn người đi thăm dò, cho tới bây giờ cũng không có tra ra manh mối gì. Lý Thần Khí nói tiếp, trong miệng Phi Nhi, chính là Lý Thần Khí thu đồ đệ giả Phi. Nhượng Đoạn Kiếm Đường trong bóng tối lưu ý thêm. Gần đây các phường thị xuất hiện khuôn mặt xa lạ, đặc biệt là những cái kia kết bạn mà đi. Chuyện này hơn phân nửa là chạy trốn tới cảnh nội sơn phỉ làm. Những người này đắc thủ một lần, liền có thể lại ra tay. Thiết Vô Tình hừ nhẹ một tiếng nói, tại Ô Lạp Khố cái này mênh mông quần sơn bên trong. Cướp bóc, giết người cướp của, có thể nói thường có phát sinh. Sơn phỉ, thổ khấu, gian tế các loại chạy trốn gây án hung đồ, là giết một nhóm lại một nhóm, giết đều giết không xong. Đối với cái này hung đồ, bắt lấy hoặc là trực tiếp chặt đầu, hoặc là đưa đi quặng mỏ khai thác đá. Đệ tử đã phân phó, Lý Thần Khí cũng nghĩ như vậy, sớm đã đem Đoạn Kiếm Đường chúng đệ tử phái đi các phường thị. Trong bóng tối truy tung những cái kia ra vào phường thị, khuôn mặt xa lạ tán tu. Tu vi cảnh giới gần đây nhưng có củng cố. Thiết Vô Tình nghĩ tới hỏi. Nguyên lai nửa năm trước Lý Thần Khí mới đưa tu vi đề thăng tới cửu phủ. Thiết Vô Tình trước khi đi, nhiều lần dặn dò Lý Thần Khí, cần tiếp tục vận khí củng cố tử phủ không gian, phòng ngừa tử phủ tường không gian sụp đổ, lưu lại tai họa ngầm. Sư tôn lời nói, đệ tử ghi nhớ, mỗi ngày uẩn dưỡng đan khí phía trước, đều vận công hao phí nửa canh giờ, tới củng cố tử phủ không gian. Lý Thần Khí lập tức trả lời, qua ít ngày, ngươi chuẩn bị một chút, đi một chuyến Xích Thiên Phủ. Vi sư đã cùng Xích Dương Cung thương nghị tốt, Xích Dương Cung cho phép ngươi nhập Xích Viêm Thiên, Xích Dương Kiếm Mộ. Tĩnh ngộ một năm, lần này đi ngươi cần thật tốt lĩnh ngộ tự thân kiếm ý. Thiết Vô Tình sắc mặt đột biến nghiêm nghị, trầm giọng nói với Lý Thần Khí. Đa tạ sư tôn. Lý Thần Khí lập tức trịnh trọng một bái. Hắn biết sư tôn vì chính mình cầu được cơ hội lần này, định bỏ ra cái giá rất lớn. Bởi vì Xích Dương kiếm mộ là Đông Nguyên giới công nhượng thiên hạ đệ nhất kiếm chủng, cho dù Giản Nguyệt Tiên Tông cũng không sánh nổi, là thiên hạ kiếm tu trong lòng chỗ hướng tới thánh địa. Hết chương.